Cái tên Hô Duyên Vô Hận này khiến cho Viên Cương ngẩng đầu lên nhìn, hỏi ngược lại, sao cô biết có liên quan đến Hô Duyên Vô Hận? Nữ nhân nâng cầm về phía cây đao trên tay hắn ta, cao thủ luyện khí đệ nhất Tây Vô Tiên của Khí Vân Tông đã từng luyện chế một thanh bảo đao, trên thân đao có ba con hổ, một là con hổ tức giận, hai là con hổ đang chạy, ba là con hổ đang nằm. Nghe nói người dùng đao chỉ cần có đủ sức mạnh là có thể chém ra tiếng hổ gầm, sức mạnh khác nhau có thể kích phát ra ba loại tiếng hổ gầm. Tây Vô Tiên hình như từng nói, con hổ tức giận dễ gầm rú, con hổ đang chạy im lặng, người có thể khiến con hổ đang chạy gào thét có thể đánh đâu thắng đó, người có thể làm kinh động đến con hổ đang ngủ say phải rít gào sẽ vô địch thiên hạ. Lại đưa tay chỉ vào cây đao trên tay hắn ta, nếu như ta không nhìn lầm, đao này tên là Tam Hống Đao, chính là vũ khí của Thượng tướng quân Điền Tử Tính của Tấn Quốc, Điền Tử Tính thua dưới tay Hô Duyên Vô Hận, đao này được Hô Duyên Vô Hận tước đoạt cất kỹ. Trận chiến này, Hô Duyên Vô Hận đánh một trận mà thành danh, loại chiến lợi phẩm này, Hô Duyên Vô Hận sẽ không dễ dàng tặng cho người khác, nếu như đao này thật sự là Tam Hống Đao, chắc hẳn là ngươi quen biết Thượng tướng quân Hô Duyên Vô Hận của Tề Quốc nhỉ. Viên Cương khá bất ngờ, không phải bất ngờ về truyền thuyết huyền diệu khó giải thích kia, mà không ngờ Hô Duyên Vô Hận lại tặng chiến lợi phẩm thu được từ chủ tướng của quân địch trong trận chiến thành danh của bản thân cho mình. Giơ đao lên ngưng mắt nhìn, ta không biết lai lịch bối cảnh của cây đao này, nhưng đúng là được Hô Duyên Vô Hận tặng. Trong mắt nữ nhân có vẻ kinh ngạc, Hô Duyên Vô Hận chính là danh tướng một thời, lại có thể tặng chiến lợi phẩm cho người này, vậy thì người này hoặc là lai lịch phi phàm, hoặc là rất được Hô Duyên Vô Hận tán thưởng, nếu không sẽ không thể dễ dàng tặng cho cây đao này. Nàng lập tức hỏi, xin hỏi vị bằng hữu này có tôn tính đại danh gì, người ở phương nào? Viên Cương, người Yến Quốc, Viên Cương của Thanh Sơn Quận. Thanh Sơn Quận, Yến Quốc. Địa bàn của Thương Triêu Tông. Nữ nhân thoáng ngây người, lại hỏi, bên cạnh Thương Triêu Tông có một vị pháp sư đi theo, tên là Ngu Hữu Đạo, nghe nói bên cạnh Ngu Hữu Đạo này cũng có một người tên là Viên Cương, trùng tên trùng họ với các hạ, không biết bằng hữu có quen biết Ngu Hữu Đạo không? Viên Cương nghiêng đầu nhìn, không ngờ đối phương lại biết mình, hình như mình không có tiếng tăm lớn như vậy mà nhỉ. Hắn ta bất giác nói, Ngu Hữu Đạo là đại ca của ta, cô quen biết sao? Đôi nam nữ nhìn nhau, lời này của đối phương đã chứng minh, đây đúng là Viên Cương kia. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 592, Huyền Vi Vệ Quốc. Nữ nhân nở nụ cười, danh sĩ thiên hạ Dết Yên Sứ, có người nào không biết chứ? Phán đoán dựa vào thông tin ta nhận được, Thương Triêu Tông sau khi vội vã chạy trốn khỏi Yên Kinh có thể có được ngày hôm nay, không phải công lao của Thiên Ngọc Môn, sau lưng đều là một tay Ngu Hữu Đạo giúp đỡ. Nghe nói trước đây không lâu Ngu Hữu Đạo lại vì Thương Triêu Tông thần không biết quỷ không hay vận chuyển 30.000 con chiến mã từ Tề Quốc, giải quyết tình huống cấp bách của Thương Triêu Tông. Dù chưa từng gặp Ngu Hữu Đạo này, nhưng từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của hắn, có thể nói, trong thiên hạ này, người tài trí có thể thắng được Ngu Hữu Đạo, không nhiều. Theo ta thấy, nhân tài mà toàn bộ Yến Quốc có thể tán tụng, chỉ riêng hai châu Nam, Bắc mỗi nơi chiếm một người, Thiệu Bình Ba của Bắc Châu, Ngu Hữu Đạo của Nam Châu, ngoại trừ hai người này. Yến Quốc không có người tài, luôn là hai người này mỗi người chiếm cứ một phương, có thể than triều đình của Yến Quốc không có khả năng dùng người. Đương nhiên Viên Cương hiểu rõ năng lực của Ngu Hữu Đạo, nếu không lúc trước cũng sẽ không tuyên bố với Thương Thục Thanh giữ lại Ngu Hữu Đạo, chỉ là không ngờ tùy tiện gặp gỡ một nữ nhân cũng có thể nói rõ được, sợ là sẽ làm trái dự tính ban đầu của đạo gia là không phải vạn bất đắc dĩ sẽ tận lực ít xuất hiện. Có điều lời phân xét của đối phương khiến cho hắn ta có chút không thoải mái, lại đặt song song Thiệu Bình Ba và đạo gia. Liền thản nhiên hỏi, vậy theo ý cô, hai người bọn họ ai hơn một bậc? Nữ nhân cân nhắc nói, tầm mắt của Thiệu Bình Ba hơn một bậc, mánh khóe của Ngu Hữu Đạo hơn một bậc, hai người không phân cao thấp. Thấy thái độ của Viên Cương hình như không hài lòng, nghĩ tới việc vị này là người của Ngu Hữu Đạo, lập tức lại cười bồi thêm một câu, đương nhiên, xuất thân bối cảnh của Thiệu Bình Ba không giống, cũng lớn tuổi hơn, nghe nói Ngu Hữu Đạo mới ngoài 20, bây giờ nói ai mạnh ai yếu thì có phần quá sớm, tương lai còn dài. Viên Cương thờ ơ nói, tôn giá soi mói người trong thiên hạ, nữ tử như vậy cũng ít thấy, không biết tôn giá là người phương nào. Nữ nhân lộ ra vẻ khiêm tốn và thần bí, nói, Huyền Vi của Vệ Quốc. Viên Cương ngây người một chút, tới thế giới này lâu như vậy, một số nhân vật lớn tên tuổi lừng lẫy của các quốc gia hắn ta hoặc ít hoặc nhiều cũng được nghe nói đến, từng nghe nói Vệ Quốc có một nữ nhân tên là Huyền Vi, cũng không biết có phải vị ở trước mặt hay không. Hắn ta ngẩng đầu nhìn con chim lông sặc sỡ đang lượn vòng trên bầu trời. Đây không phải vật mà người bình thường có thể sử dụng, quay đầu lại nói, nghe nói Vệ Quốc có một vị trưởng công chúa, cũng là nữ thừa tướng của Vệ Quốc, tên là Huyền Vi, không biết tôn giá có quen biết hay không? Nữ nhân gật đầu nói, chính là tại hạ. Cho dù đã có phán đoán, nhưng sau khi nhận được sự xác nhận của đối phương, trong lòng Viên Cương vẫn kinh ngạc không ít, nghe nói vị này là tỷ tỷ của Hoàng đế Vệ Quốc, mà Hoàng đế Vệ Quốc có tiếng là không làm việc đàng hoàng, quyền hành thật sự của Vệ Quốc nghe đồn là ở trong tay nữ nhân này. Viên Cương không biết lời đồn là thật hay giả, nhưng không có lửa thì làm sao có khói, tất phải có nguyên nhân, một trưởng công chúa có thể trở thành thừa tướng của một nước, đúng là có thể thấy được. Một nhân vật như vậy lại có thể gặp hắn ta trong tình huống như thế này, khiến cho hắn ta rất bất ngờ. Viên Cương, thừa tướng Vệ Quốc sao có thể xuất hiện ở nơi này? Huyền Vi có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn ta, thừa tướng một nước xuất hành, bên cạnh cần phải có rất nhiều người bảo vệ mới đúng, cười nói, mới vừa đi viếng thăm các chủ La Minh của Vô Biên Các, qua biên giới quốc gia khác tới đây, cũng không tiện phô trương. Lại đưa tay giới thiệu nam nhân ở bên cạnh, đây là bằng hữu của ta, Tây Môn Tinh Không. Như vậy dường như đang nói, có người này bảo vệ là đủ rồi. Ánh mắt của Viên Cương chợt nhìn chằm chằm về phía nam nhân, ngươi chính là đệ nhất cao thủ Tây Môn Tinh Không của bản đan. Mấy trăm người trên bản đan có lẽ hắn ta không nhớ nổi, nhưng cái tên đứng hạng nhất dám chắc là nhớ được. Tây Môn Tinh Không bình tĩnh nói, có một số việc nghe thì hay, nhưng không phải là thật, ta không dám cũng không có sức mạnh tự xưng là đệ nhất, chiếc mũ Tân Bốc là do người khác đội lên, bản đan xếp hạng như thế nào cũng không phải ta nói là được. Viên Cương, đa tạ đã tương trợ. Tây Môn Tinh Không, không cần tạ ơn, ta cũng không giúp được gì cho ngươi. Viên Cương không phải là người quá khách khí, người ta nói không cần cảm ơn, hắn ta cũng không lên tiếng nữa. Thế nhưng Huyền Vi không nhịn được muốn hỏi, Viên Huynh, Tam Hống Đao vì sao lại ở trong tay Huynh, sao người của Hiểu Nguyệt Các lại truy sát Huynh? Viên Cương, một lời khó nói hết. Huyền Vi ồ một tiếng, đối phương đây là không muốn nói, nàng cũng không ép hỏi nữa, đổi chủ đề. Viên Huynh có thể chế ngự bọ cạp sao? Viên Cương, không đến mức chế ngự, chỉ là phương pháp ta vô tình phát hiện ra trong lúc chạy trốn trước đó. Đôi nam nữ nhìn nhau, đều cho rằng Viên Cương có bí mật muốn giữ lại không thể nói ra, việc riêng tư của người ta không tiện hỏi nhiều. Huyền Vi lại đổi chủ đề, giờ Viên Cương Huynh muốn đi đâu? Đi đâu? Viên Cương mù mờ, Tô Chiếu vừa chết, hắn ta cũng không biết mình nên đi đâu, lẩm bẩm, trở về Thanh Sơn quận vậy. Hắn ta không phải người tự đại, trải qua phong ba này, gặp phải trắc trở, chính bản thân hắn ta cũng ý thức được, hắn ta không có năng lực khống chế thế cục phức tạp. Cho dù là Thiệu Bình Ba mà hắn ta chướng mắt, lúc trước cho rằng người ta cũng chỉ là phàm phu tục tử, mình cũng được gọi là phàm phu tục tử, Thiệu Bình Ba có thể sống rất tốt, chẳng lẽ một người có kinh nghiệm của thế giới khác như mình không làm được sao? Hiện giờ tỉnh táo suy nghĩ, năng lực của mình đúng là không bằng người ta. Khi ở bên cạnh đạo gia, rất nhiều chuyện nhìn có vẻ chỉ như vậy, nói thẳng ra cũng chỉ như vậy, nhưng thật ra thì không chỉ như vậy, đó là bởi vì đạo gia đã thuận theo để hắn ta đi làm. Theo cách nói của người có râu, lần này nếu không phải đạo gia trước đó đã để lại một con đường lui cho hắn ta, nếu như người có râu vừa lên liền hạ sát thủ với hắn ta, chỉ sợ không sống đến hiện tại. Mà lúc trước, hắn ta đã bảo đám Viên Phong chia thành tốt nhỏ trở lại Thanh Sơn quận. Thấy trong giọng nói của hắn ta dường như mang theo sự không chắc chắn. Ánh mắt của Huyền Vi sáng lên, lập tức mời, liệu Viên Huynh có muốn cùng ta tới Vệ Quốc chơi không? Phù Phương Viên, Ngọc Thương đứng dưới rừng trúc, lắng nghe Độc Cô Tỉnh bẩm báo ở bên cạnh. Vua bọ cạp đã cứu bọn chúng sao? Ngọc Thương nghe xong bẩm báo, quay đầu lại hỏi, dường như có chút nghi ngờ. Độc Cô Tỉnh nói, đệ tử cũng nghi ngờ liệu có phải mượn cớ thoái thác trách nhiệm hay không, nhưng mà Bạch trưởng lão nói có nhân chứng, khi đó gặp được Tây Môn Tinh Không và Huyền Vi ở trên đường. Hai người đó cũng tận mắt thấy, nói hai người bọn họ có thể làm nhân chứng, nghe ngóng một chút là có thể xác minh. Ngọc Thương kinh ngạc, Huyền Vi tới sa mạc đó sao? Độc Cô Tỉnh, hiện trường chỉ có Tây Môn Tinh Không và Huyền Vi điều khiển một con chim, Bạch trưởng lão nghi ngờ là đi viếng thăm La Minh của Vô Biên Các. Ngọc Thương đưa tay vân vê râu, suy tư khẽ gật đầu, đúng là có khả năng này, thân phận của Huyền Vi, theo lý cũng chỉ có khả năng này. Những người khác không đến mức bảo cô ta đường xá xa xôi tự mình chạy tới đó. Lại hỏi, nói cách khác, Bạch trưởng lão không giết chết Tô Chiếu. Độc Cô Tỉnh, sống chết không biết, có điều Bạch trưởng lão tin chắc đã đánh cho Tô Chiếu bị trọng thương. Ngọc Thương, lời ông ta đã nói, tự mình phải chịu trách nhiệm, ta mặc kệ ông ta dùng cách gì, nhất định phải xác nhận được sự sống chết của Tô Chiếu. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 593. Đứa con bất hiếu. Độc Cô Tỉnh, dạ, đệ tử hiểu,

cuối cùng phụ thân vẫn có thể nghĩ thông suốt, sự việc đã đến nước này, chuyện liên quan đến tính mạng bản thân và gia đình của nhiều huynh đệ dưới trướng phụ thân như vậy, cũng không thể tùy theo sự không đồng ý của phụ thân. Ta hỏi ngươi, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, cái chết của anh Vương Phi, có phải do ngươi làm hay không? Thiệu Đăng Vân gần như chỉ vào mũi của y mà chửi mắng. Dương Song ở bên cạnh thấy cha con như thế, cũng buồn bã, không hiểu một gia đình đang rất tốt tại sao lại biến thành như vậy. Thiệu Bình Ba bình tĩnh và thẳng thắn nói, đúng vậy. Thiệu Đăng Vân giọng đau buồn nói, ngươi coi người trong thiên hạ đều là kẻ ngốc sao? Ta có thể nhìn ra, người khác không nhìn ra được ư? Ngươi đây là đẩy muội muội của mình vào trong hố lửa đó. Thiệu Bình Ba cũng vẻ mặt đau khổ nói, phụ thân, xin ngươi hãy tin nhi tử, con có hại ai cũng sẽ không hại người và muội muội. Thiệu Đăng Vân, ngươi đến cả mẹ kế và đệ đệ đều có thể giết, ngươi kêu ta phải tin tưởng ngươi như thế nào hả? Thiệu Bình Ba đột nhiên lớn tiếng nói, Nguyễn Thị không phải mẫu thân của con, hai tên đó cũng không đệ đệ con, bọn chúng là người nhà của người, không phải người nhà của con. Chính người cũng tận mắt thấy rồi, bọn chúng đã kề đao lên cổ của con, bọn chúng không chết, thì con phải chết, Liễu Nhi sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay bọn chúng, người quan tâm đến bọn chúng nhưng có quan tâm đến con đường sống của huynh muội bọn con không? Có phải người cảm thấy tính mạng của cả nhà bọn chúng quan trọng hơn tính mạng của huynh muội con không? Người hãy nói cho con biết, khụ khụ, người hãy nói cho con biết có phải hay không? Hai mắt đỏ lên, tâm tình kích động, che miệng ho khan. Một cơn thịnh nộ phát ra từ đáy lòng, từng chữ gây sát thương, khiến cho Thiệu Đăng Vân như bị sét đánh, lão đảo lùi về phía sau một bước, tựa vào tay vịn. Thiệu Bình Ba buông tay ra, trong lòng bàn tay có máu tươi do ho ra, thẩm dốc. Dương Song đưa tay này, rồi lại đưa tay kia, không biết nên đỡ người nào mới phải. Thiệu Đăng Vân nhìn nhi tử tuổi còn trẻ tóc đã bạc hơn nửa đầu, nhìn nhi tử ho ra máu, nhìn nhi tử lớn tiếng nặng giọng trước mắt mình, lão dựa vào tay vịn chậm rãi lắc đầu. Không nói nhưng còn hơn nói nhiều. Thiệu Bình Ba dần hít thở đều đều, chợt nhận ra mình không nên nói năng như vậy với phụ thân, dịu giọng lại, lùi một vạn bước, Thiệu gia đi đến hôm nay đã không có đường lui, cũng không thể lùi bước. Lùi một bước là vạn kiếp bất phục, ai chịu buông tha cho chúng ta? Yến quốc hay Hàn quốc đều muốn nhổ rô tận gốc Thiệu gia. Nếu Thiệu gia sụp đổ thì phụ thân có tưởng tượng được kết cục của Liễu Nhi thế nào không? Những người đó sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra thả Liễu Nhi đi sao? Không lẽ phụ thân muốn thấy Liễu Nhi thành kỹ nữ thanh lâu trên phố bị người khinh nhờn? Phụ thân, miễn Thiệu gia còn đó thì không ai đụng vào Liễu Nhi được, miễn thế lực sau lưng Liễu Nhi vẫn còn thì Hạo Chân phải đối xử tốt với Liễu Nhi, dù đó chỉ là giả vờ giả vịt. Đạo Quân Audio truyện .org Chương 594, nàng sẽ đồng ý. Phụ thân hãy nghe Nhi tử khuyên đi. Cả Liễu Nhi cho Hạo Chân không phải chuyện xấu. Nhi tử thật sự nghĩ cho Liễu Nhi, dù sau này Thiệu gia có thua mất đi thì miễn Liễu Nhi thành Vương Phi, không nói sau này không lo áo cơm, chết cũng có mặt mũi, không đến mức bị người khinh nhờn. Phụ thân, có một số việc không có cách nào, muốn nói khổ chỉ có thể nói số Liễu Nhi khổ, không nên sinh ra trong Thiệu gia. Khi phụ thân là thần tử của Yến quốc, phụ thân hiểu rõ kết cục của Liễu Nhi sẽ thế nào nếu không phản bội Yến quốc. Bây giờ cũng vậy. Thiệu gia suy sụp thì Liễu Nhi vẫn khó tránh một kiếp. Từ cái này Liễu Nhi sinh ra trong Thiệu gia thì nhiều chuyện giả định sẵn phải đối mặt, không phải Nhi hại nàng. Vẻ mặt Thiệu Đăng Vân bi thương nói. Lý do? Toàn là lấy cớ. Tại sao ngươi không hỏi xem Liễu Nhi có đồng ý không? Ngươi nói cho nàng nghe mớ đạo lý mà ngươi nói đi, để Liễu Nhi tự mình tuyển chọn, xem coi nàng có chịu nhận vinh hoa phú quý ngươi đưa không? Thiệu Bình Ba nói. Liễu Nhi không hiểu sự đời, trước mắt không thể làm ra tuyển chọn lý trí, làm người nhà phải có trách nhiệm giúp nàng nắm chắc phương hướng. Nhi tử thà để nàng hối hận một lúc chứ không muốn khiến nàng hối hận suốt đời. Thiệu Đăng Vân cắn răng nói. Ngươi định buộc Liễu Nhi gả sang. Thiệu Bình Ba lắc đầu. Phụ thân yên tâm, quyết định là ở Liễu Nhi, nhi tử chỉ cho nàng một sự lựa chọn chứ không bức ép nàng. Liễu Nhi đồng ý gả thì gả. Nếu không chịu thì Nhi tuyệt đối không bắt buộc. Thiệu Đăng Vân, Dương Song nghe vậy ngẩn ngơ, nghi ngờ phải chăng mình nghe lầm. Tính cách của Liễu Nhi sao chịu đồng ý gả đi? Vị này đã bàn bạc xong xuôi với bên Tề quốc sẽ chấp nhận xảy ra trục trặc ngoài ý muốn sao? Thiệu Đăng Vân hỏi dồn. Ngươi nói thật không? Thiệu Bình Ba nói. Miễn là phụ thân đồng ý để Liễu Nhi tự lựa chọn, không quấy nhiễu quyết định của Liễu Nhi thì Nhi đồng ý với phụ thân tuyệt đối không ép nàng. Thiệu Đăng Vân chỉ vào Thiệu Bình Ba. Được, đây là chính ngươi nói. Thiệu Bình Ba nói. Quyết không nuốt lời. Ngay lúc này Thiệu Tam tỉnh chờ ở bên ngoài bước nhanh vào bẩm báo. Lão gia, đại công tử, có tiểu thư chờ bên ngoài cầu kiến. Thiệu Đăng Vân chỉ hướng Thiệu Bình Ba. Đến rồi, người tìm ngươi đã đến, ngươi tự giải thích đi. Nữ nhi từng khóc đòi Thiệu Đăng Vân giải thích cho ra nhẽ, nhưng lão nào biết chuyện gì xảy ra, không thể giải thích được, để nữ nhi chờ đại ca trở về làm rõ mọi chuyện rồi tính. Thiệu Bình Ba giơ nắm tay bên miệng ho khan, nghiêng đầu nói. Khụ khụ, mời vào đi. Thiệu Tam tỉnh rời đi. Rõ. Chốc lát sau Thiệu Liễu Nhi sải bước đi vào. Mới qua một, hai năm nàng đã trổ mã càng đình đình ngọc lập, trông càng chín chắn hơn, bất phần ngây thơ hồn nhiên trẻ con. Thiệu Liễu Nhi chỉ hành lễ với Thiệu Đăng Vân. Phụ thân. Nàng hoàn toàn bỏ qua đại ca, ngược lại hỏi thẳng. Đại ca, bên ngoài đồn rằng đại ca định gả ta cho anh Vương Tề Quốc tái giá, có đúng không vậy? Thiệu Bình Ba móc khăn tay ra lau vết máu bên môi, chậm rãi lau vệt đỏ dính trên bàn tay, bình tĩnh nói. Có chuyện đó, khi ta đi Tề Quốc vừa lúc Hạo Chân quá vợ nên ta cầu thân thay muội, Tề Hoàng Hạo Vân Đồ đã đồng ý lần này trở về. Là báo tin vui cho muội biết, không ngờ muội sốt ruột tự tìm đến. Nghe Thiệu Bình Ba khẳng định làm lòng Thiệu Liễu Nhi lạnh lẽo, tức giận quát. Không lẽ đại ca đã quên hứa hẹn với ta? Thiệu Bình Ba liếc nàng. Hứa? Hứa hẹn gì? Thiệu Liễu Nhi. Đàm Diệu Hiển. Đại ca đã hứa cho Đàm Diệu Hiển 3 năm, đại ca nói miễn sau 3 năm hắn làm ra thành tích gì thì sẽ đồng ý gả ta cho hắn. Thời hạn 3 năm chưa đến nhưng tại sao đại ca nuốt lời? Thiệu Bình Ba cầm khăn lau lòng bàn tay. Đàm Diệu Hiển. Liễu Nhi, quên người đó đi, hắn không thể nào trở về tìm muội được nữa. Thiệu Liễu Nhi oán giận nói. Đại ca dựa vào cái gì nói hắn như vậy? Ta đã hứa chờ hắn 3 năm, thời hạn chưa đến thì ta sẽ không gả cho ai, nếu dám ép ta là ta chết cho xem. Thiệu Bình Ba nói. Đừng nói 3 năm. Dù chờ 30 năm hắn cũng không trở về được. Hôm các ngươi bỏ trốn hắn rời khỏi muội thì ta nhận được tin cái tên thư sinh vô dụng không tích sự đó gặp giặc cướp, tay trói gà không chặt đã chết dưới loạn đao, không về được. Thiệu Đăng Vân, Dương Song nhanh chóng nhìn Thiệu Bình Ba chằm chằm, chợt hiểu ra điều gì. Thiệu Liễu Nhi hét lớn. Đại ca nói nhảm. Thiệu Bình Ba nói. Là thật, sợ muội đau lòng nên khi đó không nói cho muội biết. Thiệu Liễu Nhi nhìn Thiệu Bình Ba chằm chằm như muốn xem thấu thật giả từ khuôn mặt y, lát sau nàng nheo mắt hiểu ra điều gì. Mặt Thiệu Liễu Nhi trắng bệch, run giọng hỏi. Giặc cướp từ đâu đến? Là đại ca làm đúng không? Thiệu Bình Ba vũ khăn tay chậm rãi nhét vào ống tay áo, bình tĩnh nhìn Thiệu Liễu Nhi, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhưng hành động này tương đương với thừa nhận, Thiệu Đăng Vân ngửa đầu nhắm mắt lại. A, à, ta giết ngươi. Đồ súc sinh. Thiệu Bình Ba. Ta giết ngươi. Thiệu Liễu Nhi đột nhiên điên cuồng nhào lên bóp cổ Thiệu Bình Ba, siết chặt như muốn nháy mắt bẻ gãy cổ y. Thiệu Bình Ba không chống cự mặc kệ Thiệu Liễu Nhi bóp cổ, vẫn bình tĩnh nhìn nàng. Ánh mắt gần như nhìn kẻ thù không đội trời chung của muội muội làm lòng Thiệu Bình Ba đau nhói. Hộ vệ Đại Thiền Sơn đứng phía xa luôn chú ý tình hình bên này thì không thể mặc kệ được. Đối với Đại Thiền Sơn thì giá trị của Thiệu Liễu Nhi không bằng một móng tay Thiệu Bình Ba, sao có thể để y chết vào tay nàng. Hai tu sĩ lao nhanh đến kiềm chế Thiệu Liễu Nhi kéo ra. Thiệu Liễu Nhi bị kéo đi vẫn độc ác chửi rủa. Thiệu Bình Ba, ngươi không chết tử tế được. Thiệu Bình Ba che cổ ho khan sau đó thả tay xuống phẩy nhẹ, hơi thở bình ổn rồi mới nói. Khụ khụ. Liễu Nhi, có gả đi Tề Quốc hay là tự muội quyết định, ta không bắt ép. Thiệu Liễu Nhi bị kéo đi vẫn phát ra tiếng gào thê lương. Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba vất vả mệt mỏi trở về bình tĩnh đứng nhìn theo, trong mắt tràn ngập đau buồn. Giọng Thiệu Đăng Vân trở nên già nua. Bây giờ muội muội của ngươi cũng xem ngươi như kẻ thù, ngươi vừa lòng sao? Thiệu Bình Ba đưa lưng hướng Thiệu Đăng Vân. Đàm Diệu Hiển chỉ là khách qua đường đối với nàng, sẽ là hồi ức không biết là tốt hay xấu khi nàng tuổi già, một đoạn quá khứ không đại biểu cả đời được. Nàng được phụ huynh che chở luôn sống không âu lo, không thấy con đường xa hơn của mình, trước mắt chỉ biết tình yêu nam nữ, Nhi hiểu hết những điều này.

đã lâu không nghe đạo gia đánh đàn, gã biết vì gã trở về khiến đạo gia vui vẻ nên mới có nhã hứng như vậy. Viên Cương nghe hiểu ý bài này, trải qua một số chuyện làm gã hơ y hối hận. Đạo gia là người đánh cá tóc bạc lên đên trên sông xem trăng thu gió xuân trong bài nhạc. Viên Cương hối hận lúc trước không nên kéo đạo gia xuống nước khiến hắn bị cuốn vào những thị phi này. Viên Cương đến gần Viên Phương, dặn dò. Xuống lầu canh chừng, đừng để người ta lên. Viên Phương nghe lời xuống lầu. Rõ. Trước khi xuống lầu, Viên Phương ngoái đầu liếc Viên Cương một cái, không hiểu sao vốn đã sợ Viên Cương, giờ Viên Cương về toát ra khí thế càng nặng nề hơn. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 598, Ngưu Hữu Đạo kêu ngươi đến. Viên Cương lên tiếng làm tiếng cầm ngừng bạc, Ngưu Hữu Đạo thôi đánh đàn. Ngưu Hữu Đạo đứng lên đi tới bên bàn bày rượu và thức ăn, ngoắc tay. Còn chờ ta mời ngươi sao? Viên Cương ngồi xuống đối diện Ngưu Hữu Đạo, cầm bình lên rót rượu cho hắn. Đạo gia, ta đã sai. Tiếng xin lỗi này có hai nghĩa, một là vì không nên kéo đối phương xuống nước, hai là không nghe lời khuyên của hắn hại chết Tô Chiếu. Ngưu Hữu Đạo nói. Là ngươi quyết tâm muốn đứng về phía huynh muội Thương Thị, ngươi không phải loại người bỏ dở nửa chừng. Chẳng qua ngươi dùng cách của mình cố gắng, ngươi sẽ không bỏ mặc tất cả tại đây, ta biết sớm muộn gì ngươi sẽ trở về. Tóm lại bình an trở lại là tốt rồi, chuyện khác không quan trọng. Viên Cương nói. Là lỗi của ta, đạo gia vốn nên nhàn vân giả hạt, lúc ở Nam Sơn tự lẽ ra không nên kéo đạo gia vào. Ngưu Hữu Đạo phẩy ta. Ngươi nghĩ nhiều quá, ta chỉ muốn sống tự do nhưng trong loạn thế này cứ né tránh mãi thì không được, miễn ta còn dụng vọng tu luyện thì không thể thoát khỏi. Muốn làm nhàn vân giả hạt phải có tư cách mới được, sớm muộn gì sẽ bị cuốn vào. Giờ nói những chuyện này không ý nghĩa gì, ta nghe nói Bạch Vân Giang bên Tề Quốc bị xếp tiệm đóng cửa, đậu hũ quán cũng bị bao vây ngay hôm đó. Ta không liên lạc được ngươi, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Khi nghe tin tức bên Tề Kinh thì Ngưu Hữu Đạo rất sốt ruột. Nhưng nôn nóng vô ích, không cách nào liên lạc với Viên Cương. Giờ thấy Viên Cương tay chân lành lặn trở về Ngưu Hữu Đạo mới nhẹ lòng. Viên Cương nói. Tô Chiếu đã chết. Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc hỏi. Ngươi chết? Viên Cương nói. Gần như vậy, bị ta hại chết. Nghe là lạ, Ngưu Hữu Đạo nhướng mày nói. Là thế nào? Sau khi đạo gia đi ta liền tìm đến Bạch Vân Giang. Viên Cương kể tỉ mỉ mình đi gặp Tô Chiếu, lên giường với nhau, sau đó trúng độc khổ thần đan. Cuối cùng gã gặp nạn trong sa mạc đơn độc trở về. Biểu tình của Ngưu Hữu Đạo nhiều màu. Huynh đệ này biến Tô Chiếu thành nữ nhân của gã, đây là chiêu mỹ nam kế. Nhưng không giống phong cách của Viên Cương. Khổ thần đan không có hiệu quả với gã. Viên Cương tu luyện ngạnh khí công có thể giải được độc của khổ thần đan. Thực lực hiện tại có thể đấu cứng với tu sĩ kim đan kỳ truy sát gã. Còn có thể triệu hoán sa hạt khống chế hạt hoàng, thật ảo. Không ngờ sau khi Viên Cương rời khỏi mình trải qua nhiều chuyện như vậy, Ngưu Hữu Đạo nốc một ly rượu an ủi tim đập nhanh. Ngưu Hữu Đạo bung ly rượu xuống lại than dài, hắn biết chuyện của Tô Chiếu Kích, hắc thích đôi chút đến Viên Cương, không biết nên nói cái gì. Nói thật thì nếu Viên Cương không xảy ra quan hệ đó với Tô Chiếu, nếu Ngưu Hữu Đạo có cơ hội chưa chắc sẽ bỏ qua cho nàng ta. Nữ nhân này đi theo Thiệu Bình Ba không làm chuyện tốt gì, trong số những người gây rắc rối cho hắn ở Tề Kinh có phần của Tô Chiếu. Nhưng Tô Chiếu vì Viên Cương mà phản bội Hiểu Nguyệt Các nằm ngoái dự đoán của Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo cười khổ nói. Hầu tử, sức hấp dẫn của ngươi thật lớn. Nói thật cho ta biết đi, có phải Hải Như Nguyệt cũng có gian díu với ngươi? Viết thư qua lại với bên này thường hay quanh co lòng vòng nhắc tới ngươi. Không có, hơi có dây dưa chút nhưng ta không hứng thú với nàng. Có điều nàng và Ninh Vương Thương Kiến Bá có gian díu. Viên Cương kể việc Hải Như Nguyệt nói cho gã nghe quá khứ của nàng và Thương Kiến Bá. Ngưu Hữu Đạo nghe xong càng rõ ràng, nữ nhân này chắc chắn có ý với hầu tử. Ngưu Hữu Đạo cười xòa. Mặt đỏ chút cũng tốt, tránh cho được nhiều nữ nhân thích. Ngưu Hữu Đạo nói thật lòng, Viên Cương mặt đỏ không đẹp trai như xưa, hơi kỳ quặc. Hai người tán dốc một lúc rồi Ngưu Hữu Đạo giơ tay chỉ một hướng. Thấy nấm mồ dưới đỉnh núi bên kia không? Mới thêm. Viên Cương nhìn theo, trước kia không có mộ đó, thắc mắc hỏi. Của ai vậy? Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói. Hắc Mẫu Đơn. Viên Cương giật mình.

Đạo gia còn dặn nếu cần môn phái dẫn tiến thì Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn hay Ngũ Lương Sơn, Thiên Ngọc Môn đều nể mặt đạo gia vài phần, tiên sinh không cần nhờ vả thiếu nhân tình người khác. Đạo gia cũng đã đánh tiếng với cửa hàng của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn ở các nơi, tiên sinh có nhu cầu gì tùy thời đi các cửa hàng lĩnh 10 vạn kim tệ dùng gấp. Hồng Tụ, Hồng Phất liếc trộm Lệnh Hồ Thu. Lệnh Hồ Thu mím môi, hỏi. Còn chuyện gì khác nữa không? Đoạn Hổ chắp tay nói. Đạo gia còn một câu muốn ta chuyển lời cho tiên sinh. Lệnh Hồ Thu nói. Có gì nói mau, lòng vòng. Đoạn Hổ nhấn mạnh từng chữ. Nguyên văn của đạo gia là khi trốn khỏi Tề Quốc Hắc Mẫu đơn chết trên tay Hiểu Nguyệt Các. Đoạn Hổ chắp tay. Không dám quấy rầy nữa, cáo từ. Hắc Mẫu đơn đã chết. Ba chủ tớ Lệnh Hồ Thu ngước đầu nhìn hướng Đoạn Hổ. Ở trong mắt người ngoài hay với ba người thì Hắc Mẫu đơn ở chung với Ngu Hữu Đạo, tự nhiên là nữ nhân của hắn. Đoạn Hổ đã xoay người đi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa. Trong phòng yên lặng. Lệnh Hồ Thu mở túi gấm trên bàn ra, đổ ra một đống minh bài đặc biệt to cỡ bằng tiền. Quyền in ấn tiền giấy trong thiên hạ nằm trong tay Chính Chí Tôn, tiền trang trong thiên hạ cũng thuộc quyền Chính Chí Tôn. Người hoàn thành nhiệm vụ trên bảng tà ma ngoại đạo có thể đến tiền trang gần đó, sau khi xác nhận tiền trang sẽ có một khối minh bài, tập hợp đủ minh bài giao cho nơi giống Yêu Nguyệt khách điếm ở Trích Tinh Thành đại biểu cho hoàn thành nhiệm vụ. Kiểm kê sơ có đủ 30 minh bài chế tạo đặc biệt, nghĩa là ba chủ tớ đã hoàn thành nhiệm vụ ải này. Còn về tìm môn phái dẫn tiến thì không biết có nhân mạch, chuyện này không khó. Làm Lệnh Hồ Thu câm lặng là cái chết của Hắc Mẫu Đơn. Nàng là nữ nhân của Ngưu Hữu Đạo, khi trốn khỏi Tề Quốc thì chết trên tay Hiểu Nguyệt Các, nói chuyện này không liên quan gì ba người. Nhưng khi đó họ vẫn là người của Hiểu Nguyệt Các, còn có ý định mưu hại. Báo cho họ biết tin cái chết của Hắc Mẫu Đơn tuy không nói ra vì sao nhưng ba người hiểu ý Ngưu Hữu Đạo. Nếu còn ghi hận chuyện Hồng Tụ, Hồng Phất tự chút nhục thì Ngưu Hữu Đạo sẽ tính món nợ Hắc Mẫu Đơn lên đầu họ. Nhưng Ngưu Hữu Đạo không kiếm họ tính sổ còn kéo họ ra lao tù Tề Kinh, dàn xếp rắc rối Hiểu Nguyệt Các cho họ, giờ còn muốn nâng lên ngựa tiễn Đoạn Đường. Người ta hoàn toàn không cần làm như thế, có thể trực tiếp giết họ trong đại lao Tề Kinh chấm dứt tai họa ngầm. Nhớ lá thư lúc trước Ngưu Hữu Đạo viết cho, lại nhìn đống minh bài trước mắt, nỗi lòng Hồng Tụ, Hồng Phất tràn đầy phức tạp, lặng im. Lệnh Hồ Thu ngửa đầu buông tiếng thở dài. Lão Tam trượng nghĩa, ta không bằng hắn. Lệnh Hồ Thu ở giới tu hành nhiều năm nhưng lần đầu tiên gặp người lấy ơn báo oán như vậy, làm việc khiến người không chọn ra được chỗ sai, làm y không cách nào dấy lên oán hận được, thật sự tâm phục khẩu phục. Hồng Tụ, Hồng Phất biết tiên sinh lần nữa bật thốt Lão Tam là thật lòng thừa nhận huynh đệ đạo gia, chuyện trước kia hoàn toàn chấm dứt. Phủ Thứ Sử Bắc Châu, cùng một ngày hai đội đưa dâu một tối một sáng xuất phát. Hôm sau trong một ngọn núi ngoài thành, ba con chim đáp xuống. Núi xanh u tĩnh, cây già mọc um tùm. Thiệu Liễu Nhi quỳ dập đầu trước chân Thiệu Đăng Vân. Thiệu Đăng Vân khóc ròng. Thiệu Liễu Nhi được nâng lên thân chim không thèm nhìn Thiệu Bình Ba đứng dưới tán cây đưa tiễn, cử chim bay qua ngàn núi vạn non. Ba con chim là bên Tề Quốc phái đến đón Thiệu Liễu Nhi, hôm qua đội đưa dâu một sáng một tối đều là thủ thuật lừa phòng người bị người chặn lại phá hoại. Tề Quốc hay bên ta đều biết có nhiều người muốn phá hỏng cuộc liên nhân này. Thiệu Bình Ba nhìn chim bay mất trong tầng mây, mi mắt dần khép, hai nắm tay siết chặt run nhẹ. Nhớ phó thác của mẫu thân, ngẫm lại qua loa gả muội muội đi, không ai biết tâm tình của Thiệu Bình Ba thế nào, giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên gò má. Thiệu Bình Ba biết muội muội rất hận mình, không phải y không muốn chiều theo ý muội muội gả nàng người mình thích, nếu như Đàm Diệu Hiển không chết sớm. Mãi trước khi đợt ngựa chiến mất vào tay Ngưu Hữu Đạo thì Thiệu Bình Ba chưa bao giờ có ý định lấy muội muội hòa thân, rất cố gắng tránh cho ngày này đến. Nhưng thế cục buộc Thiệu Bình Ba không có cách nào, chỉ đành làm ra hành động của kẻ thất bại thế này. Thiệu Bình Ba lau nước mắt dứt khoát xoay người xuống núi, không dợi phụ thân. Mấy hôm sau, hai đội đưa dâu một sáng một tối đều truyền tin về họ bị đánh lén, nhiều người tử thương. Thượng Thanh Tông bị liên lụy cũng chịu tổn hại nặng. Năm thứ 526 võ lịch. Anh Vương Hạo Chân của Tề Quốc thành thân, chính thức nắng Thiệu Liễu Nhi tái giá. Nhà mẹ đẻ của Thiệu Liễu Nhi không ai đến, chỉ có sứ thần làm đại biểu nhưng điều này không ảnh hưởng không khí vui mừng trong Tề Kinh. Cùng năm, Yến Quốc. Cuộc đàm hán giữa Thiên Ngọc Môn và triều đình Yến Quốc đã có kết quả.